Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, hỏa mạch. Cầu vốt, Cửu U, vừa rồi, tiếp theo, Tô Trần tới Cửu U giao lưu, nhưng, không đợi Tô Trần nói xong, Cửu U lên đường, nàng cũng truyền âm cho ta. Cái gì? Tô Trần sắc mặt đại biến. Nàng biết ngươi tại thần hồn của ta thức hải. Tô Trần thật sợ ngây người. Ngươi cho rằng đây, ngươi cái kia vị hôn thê cực kỳ khủng bố. Nói như vậy, liền xem như bản cô nương toàn thắng thời điểm, làm không cẩn thận đều không phải là đối thủ của nàng. Cửu U trong thanh âm thoáng có một chút kiêng kỵ. Cực mạnh, mạnh đến ta hiện tại cùng ngươi giải thích đều giải thích không thông. Ngoặc kép, Tô Trần trầm mặc, hắn chỉ biết là văn nhân lộng nguyệt bản tôn cực mạnh. Mà trên địa cầu văn nhân lộng nguyệt chỉ là bản tôn một đạo phân thân. Làm sao chia thân đều mạnh như vậy? Không nên a, Tô Trần cũng không biết văn nhân lộng nguyệt bản tôn đã đem hết thảy đều cho trên địa cầu văn. Nhân lộng nguyệt, càng không biết văn nhân lộng nguyệt bản tôn đã luân hồi chuyển thế. Tốt, không nói trước ngươi vị kia vị hôn thê sự tình. Trước tiên nói một chút phần Thiên Tông. Cửu U đánh gãy Tô Trần suy nghĩ. Sở dĩ nàng truyền âm để ngươi tiến vào phần Thiên Tông. Hẳn là tới tu luyện kia bộ, chân hỏa luyện thể, có quan hệ. Ta nhớ được, ngươi đã nói, chân hỏa luyện thể, chính là văn nhân lộng nguyệt đưa cho ngươi. Đúng, Tô Trần gật đầu. Như vậy, nếu như không có đoán sai, phần Thiên Tông chủ hỏa, đồng thời, hẳn là tại hỏa phương diện có một chút phi thường độc đáo đồ vật. Cho nên, Tô Trần thân thể run lên, minh bạch, đã văn nhân lộng nguyệt như ngươi lời nói, cực kỳ kinh khủng, như vậy, nàng chắc chắn sẽ không có thối tha. Lại thêm, chân hỏa luyện thể, quan hệ, ta biết lựa chọn thế nào. Tô Trần đã quyết định muốn gia nhập phần Thiên Tông. Thế là, sau một khắc, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng trước mắt Trương Kiếm Nguyên đám người. Các vị tiền bối, tiểu tử muốn hỏi một câu. Không biết trong các ngươi, có ai là đến từ phần Thiên Tông? Tô Trần lời này vừa nói ra. Lập tức, Trương Kiếm Nguyên đám người trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Không rên một tiếng. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, ngốc ngốc, Mộc Thính Vân cũng có chút ngây người. Rõ ràng, trên mặt nàng hiện đầy loại kia có phải hay không chính mình nghe lầm thần sắc. Lão Hủ là đến từ phần Thiên Tông, không biết Tô Công Tử tìm Lão Hủ. Tiếp theo, một cái lão giả đứng dậy, lão giả này trước đó một mực bị người không để ý đến. Bao quát Tô Trần đều không để ý đến hắn. Bởi vì, từ đầu đến cuối, lão giả này đều không có quá nhiều cảm xúc biểu đạt. Cũng không có gì đặc biệt mời chào mình cùng thần sắc vân vân. Không biết tiền bối làm sao xưng hô. Tô Trần bất động thanh sắc nhìn về hướng lão giả trước mắt. Lão giả một thân trường bào màu xanh. Thân cao không cao, hơi thở cũng không có mạnh cỡ nào. Nhưng là... cho Tô Trần cảm giác hay là vô cùng thoải mái, chính là loại kia lạnh nhạt dễ chịu. Lão Hủ Hoắc Thủ Doanh, lão giả trầm giọng nói, không biết tiểu tử có thể cùng Hoắc lão một mình tâm sự sao. Tô Trần nhìn chằm chằm Hoắc Thủ Doanh nghiêm túc nói, có thể. Hoắc Thủ Doanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Vì sao Tô Trần nói thẳng ra phần Thiên Tông danh tự? Vì sao Tô Trần đối với phần Thiên Tông cảm hứng thú vị? Còn có Tô Trần muốn cùng chính mình trò chuyện cái gì? Hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ Tô Trần muốn gia nhập phần Thiên Tông chuyện này. Không phù hợp thực tế. Không nhìn hắn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng kể một ít mời Tô Trần gia nhập phần Thiên Tông. Lời nói sao? Ở đây hơn 20 cái thần võ đại lục bên trên đi vào nhân thần thành trong thế lực. Một cái nhị phẩm thế lực. 2 cái tam phẩm thế lực, 10 cái tứ phẩm thế lực, 7 cái ngũ phẩm thế lực, còn có 1 cái lục phẩm thế lực. Phi thường vừa lúc, Phần Thiên Tông chính là cái kia lục phẩm thế lực. Có thể nói, Phần Thiên Tông là tuyệt đối không có khả năng có một tia cơ hội tìm được Tô Trần. 100 triệu phần có một hy vọng đều không có. Cho nên, hắn mời Tô Trần vân vân những chuyện vô dụng này. Làm cũng vô dụng, thậm chí, đừng bảo là Tô Trần loại này sáng tạo ra nhân thần thánh thê đệ nhất thần thoại tồn tại. Cho dù là Lệ Đồ, Mặc Khuynh Vũ, Gia Cát Nhất Kiếm, hắn cũng không có chút nào ý nghĩ. Đồng dạng là lý do kia, căn bản bắt không được. Lục phẩm thế lực so với ngũ phẩm thế lực đều kém cách xa vạn dặm. Chớ nói chi là so sánh tứ phẩm thế lực, tam phẩm thế lực, nhị phẩm thế lực. Hoắc Thủ Doanh lớn nhất hy vọng chính là muốn có thể cầm xuống Chu Bộ. Từ khung loại này cấp bậc, có thể cầm xuống 1-2 cái, cũng coi là không đi không, cũng coi là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mang theo nghi hoặc. Hoắc Thủ Doanh cùng Tô Trần hướng đi một bên, mà Trương Kiếm Nguyên, Mộc Thính Vân đám người thì là muốn nói lại thôi. Xa xa nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Hoắc Thủ Doanh, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoắc lão, có thể cùng ta nói nói Phần Thiên Tông sao? Tô Trần nói, cái gì? Hoắc Thủ Doanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tim đập loạn, ngươi nói cái gì? Nói thật, ta đối với Phần Thiên Tông cảm hứng thú vị, nhưng là, ta không hiểu rõ Phần Thiên Tông. Tô Trần trầm giọng nói, mặc dù trong lòng giật mình quyết định muốn đi Phần Thiên Tông, nhưng, để cho an toàn, hắn vẫn là phải tìm hiểu một chút Phần Thiên Tông. Hoắc Thủ Doanh hung hăng nuốt một hớp nước miếng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Thẳng đến xác định Tô Trần là chăm chú, mà không phải nói đùa. Hắn hít sâu một hơi, nói, Phần Thiên Tông vẫn luôn rất yếu, từ xưa đến nay, đều là như thế. Tô Trần nhíu mày, không nên a. Dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể là Phần Thiên Tông đã từng rất cường đại, về sau, nghèo túng, nhưng, vẫn như cũ bảo lưu lấy rất nhiều kinh khủng truyền thừa. Chỉ là thiếu khuyết nhân tài mà thôi. Làm sao biết cái này dạng này? Chẳng qua, ta Phần Thiên Tông có một nơi đặc thù. Hoắc Thủ Doanh tiếng nói nhất truyền. Lại nói, ta Phần Thiên Tông có được một đầu hỏa mạch. Bên trên một giây còn tại thất vọng Tô Trần. Thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hắn phảng phất bắt được trọng điểm. Đúng, chính là hỏa mạch. Một đầu truyền ngôn rất cường đại hỏa mạch. Nhưng, trăm ngàn năm qua, đầu này hỏa mạch một mực là chết hỏa mạch, cho nên, cũng không thể vì Phần Thiên Tông mang đến chỗ tốt gì. Hoắc Thủ Doanh lúng túng nói, dựa theo chúng ta Phần Thiên Tông cổ tịch lời nói, nếu như đầu kia hỏa mạch sống, như vậy, chúng ta Phần Thiên Tông có thể sẽ trở thành toàn bộ thần võ đại lục bên trên thích hợp nhất tu hỏa. Khống hỏa tu võ người hướng tới tu luyện thánh địa. Tô Trần trầm mặc, nhưng dựa theo tới cửu u giao lưu, cùng ta cụ thể nói một chút hỏa mạch. Thế gian lửa có thể chia làm phổ thông lửa, chân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa các loại. Thiên hỏa phía trên còn có trong truyền thuyết thần hỏa, hỗn độn chi hỏa chờ các loại. Cửu u trầm lặng nói, cái gì? Tô Trần trợn tròn mắt, ta coi là chân hỏa chính là lợi hại nhất hỏa diễm. Làm sao có thể, ha ha, lợi hại nhất, người suy nghĩ nhiều, cửu u diễu cợt nói. Bất quá, rất nhanh lại chăm chú đứng lên. Bất quá, người không cần vì vậy mà không nhìn chúng, chân hỏa luyện thể. Nó mặc dù tên là chân hỏa luyện thể, nhưng ta có loại trực giác. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới đằng sau, nó phần nhiều sẽ biến thành địa hỏa luyện thể, thiên hỏa luyện thể, vân vân. Nó là một bộ ta đều nhìn không thấu công pháp. Mấu chốt là, ngươi cái kia vị hôn thê quá kinh khủng.